Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 122, đỉnh phong chi chiến bên trên. Đám người tụ tập, đứng tại chiến thần pho tượng phía dưới xếp thành một cái phương đội. Sáu đại trưởng lão phủ cao thủ liền đến sáu vị, tăng thêm sáu vị trưởng lão dòng dã 12 vị cao thủ. Nếu là ở nửa đêm thật sự có người đến nện chiến thần pho tượng lời nói nhất định mệnh tăng tại chỗ. Những người này đều là Hắc Ám Công Quốc lực lượng trung kiên. Vì cái gì Hắc Ám Công Quốc phương viên không đủ trăm dặm lại có thể sừng sững trên phiến đại lục này? Nguyên nhân liền là hắn chẳng những có viễn siêu nước khác kinh tế. Càng quan trọng hơn là cao thủ số lượng bất kỳ một cái nào đế quốc đều muốn cường thịnh. Đỉnh cấp cao thủ càng là viễn siêu nước khác. Phòng ngự trang bị chuẩn bị càng là không thiếu. Như vậy chưa từng có người nào dám đến xâm phạm Hắc Ám Công Quốc. Đêm nay nhiều như thế cao thủ trình diện. Nếu là nện chiến thần pho tượng người thật xuất hiện. Cái kia chính là chắp cánh khó thoát. An Ba Ki đổi đi cái kia thân Âu phục. Mặc toàn thân áo trắng sừng sững tại đám người phía trước. Tế bái chiến thần là muốn lục trưởng lão dẫn đội. 11:57 phân. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không có người xuất hiện dấu hiệu. Cơ hồ trưởng lão phủ người đều nhẹ nhàng thở ra. Đông đông đông. Nửa đêm tiếng chuông gõ vang. Cả đám đồng loạt nhìn về phía chiến thần pho tượng. Giờ khắc này liền là thu hoạch được chiến thần chúc phúc thời điểm. Mọi người tin tưởng, thu hoạch được chiến thần chúc phúc có thể tăng thực lực lên. Có thể mấy năm liên tục tăng lên tài vận. Đại trưởng lão đứng tại phía trước nhất. Phất tay để mọi người nhìn qua. Chư vị, An Ba Ki tay còn không có đem thả xuống. Đại trưởng lão. Phía dưới một đám người một mặt hoảng sợ nhìn xem chiến thần pho tượng đỉnh đầu. Dùng tay chỉ chiến thần điêu đỉnh đầu tượng ra hiệu An Ba Ki nhìn qua. Sáu vị trưởng lão đều là tướng mạo đám người. Cho tới căn bản vốn không biết đạo chiến thần pho tượng bên trên có cái gì. Quả nhiên tới. Hắn trong lòng lẩm bẩm một câu. Định thần nhìn chiến thần điêu đỉnh đầu tượng đứng đấy người kia. Hắn thân mặc một thân phát ra quang mang sao trời áo khoác. Bên trên khắc nhật nguyệt tinh thần. Chu thiên tinh ngân quỹ tích tại hắn áo khoác thân trên hiện rơi tới tận cùng. Tay phải hắn bên trên mang theo một viên màu đồng cổ chiếc nhẫn. Mang trên mặt ngoạn vị mỉm cười. Một cái tay khác vuốt vuốt tay phải chiếc nhẫn. Sáu vị trưởng lão tiến về phía trước một bước. Cơ hồ cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn về phía chiến thần pho tượng đỉnh đầu. Hắc Ám Công Quốc. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Ám Công Quốc. Người mặc tinh thần bào người cười nói. Trong thanh âm mang theo ba phần trào phúng. Ba phần khinh thường. Ba phần nghiền ngẫm cùng một điểm hiếu kỳ. Cái này phức tạp cười nghe đám người trao mày. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm đứng tại chiến thần đỉnh đầu. Ngươi đây là không đem vinh dự của chiến thần để vào mắt. An Ba Ki tức giận quát lớn. Hắn nghĩ tới đêm nay có người đến nện chiến thần pho tượng. Nhưng không nghĩ tới người này vừa xuất hiện lại cười lớn lối như thế. Thiên chi không? Địa chi lục, chu thiên tinh thần phía dưới, mặt đất đại lục phía trên, ta chính là thiên lý. Nguyên lai người này tên là thiên lý. Mình một cái tên khác gọi chân lý đã rất trang bức. Không nghĩ hắn cái này dám to gan đến nện pho tượng người vậy mà tự xưng thiên lý. Đây không phải bình thường người có thể làm được. Thiên lý phía dưới cuối cùng sai. Chỉ có thiên lý là đúng. Hắn liền là ý của trời. Liền là ý tứ, danh tự này đủ cuồng vọng. Thiên lý cười xong, đưa tay chỉ hướng sáu vị trưởng lão, cầu thí vinh quang. Chiến thần cũng xứng có vinh quang. Hắn bất quá là chiếm chút tiện nghi chó săn thôi. Thiên lý nói xong, bầu trời vậy mà vang lên một đạo sấm sét. Trong nháy mắt quang mang chiếu sáng hắn cả khuôn mặt. Đây là một trương hơn 30 tuổi người tuổi trẻ mặt. Trên mặt trắng tinh không có một tia tì vết. Lớn lên càng phi thường đẹp trai. Có thể tùy tiện bắt được thiếu nữ tâm. Như thế vẻ vô hại hiền lành ai cũng liên nghĩ không ra hắn là đến khiêu khích chiến thần. Nện chiến thần pho tượng. Lôi quang hiện lên. Hắn tinh thần bào y nguyên tán phát ra quang mang. Chu Thiên sao trời vết tích có thể thấy rõ ràng. Tại cổ áo quang mang hạ mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt hắn tựa hồ có chút nộ khí. Chiếm chút tiện nghi, qua phố chó săn, Đường Tiếu không hiểu tại nói thầm trong lòng. Trên đại lục đối với chiến thần Phong Bình vừa tới không sai. Chưa bao giờ hơn phân nửa câu lưu ngôn phỉ ngữ. Lời này từ đâu mà đến? Hắn không hiểu, lớn mật cuồng đồ, nhanh mau xuống đây nhận lãnh cái chết. Dám can đảm nhục nhã chiến vinh quang của thần. An Ba Ki nói xong, thả người nhảy lên, cái này nhảy lên trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái không nhỏ hố. An Ba Ki đã xông lên, trong nháy mắt đã cùng cao 10 trượng chiến thần pho tượng cao bằng. Hắn một quyền đánh ra, xé rách không khí thanh âm trong không khí đua tiếng. Cái này lực bộc phát thật mạnh, vậy mà hoàn toàn bằng vào nhục thân liền làm được. Hắn âm thầm kinh hãi. Chiến sĩ cấp 9 lực bộc phát quả nhiên cường đại. Ngay tại An Ba Ki công kích đến một khắc, Thiên Lý tay phải ngón tay chiếc nhẫn lập tức phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt đã biến thành một cái máy móc quyền sáo. Một quyền cùng An Ba Ki đối ở cùng nhau. Đông, va chạm thanh âm cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ. An Ba Ki như diều đứt dây từ cao 10 trượng không trung rơi xuống dưới. Mau tránh ra. Mạc Lôi giống to một tiếng. Tất cả mọi người theo bản năng hướng một bên tán đi. Hai tay ở giữa tụ tập lực lượng. Tại An Ba Ki cách mặt đất chừng 3 thước lúc. Mạc Lôi nhảy lên hai tay ôm lấy An Ba Ki thân thể. Rơi xuống đất. Hai người hướng về sau trượt 6 mét có thừa. Có thể thấy được lực đạo chi đại. Mạc Lôi âm thầm kinh hãi. An Ba Ki thực lực tại toàn bộ Hắc Ám Công Quốc đều là xếp tại 5 vị trí đầu. Không nghĩ tới cái này gọi Thiên Lý nam nhân chỉ là một quyền liền đem An Ba Ki đánh chật vật như thế. Đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Mạc Lôi đem An Ba Ki đỡ lấy hỏi nói. Lại thời điểm này sớm đã không so đo trước đó ân oán. Có ngoại địch không cân nhắc tự thân ân oán, cái này vẫn luôn là Hắc Ám Công Quốc truyền thống. Không có việc gì, người này tối thiểu nhất cấp 9 đỉnh phong sơ kỳ. An Ba Ki bình phục một cái ngực có chút lan, lộn khí huyết nói, 6 vị trưởng lão lập tức xông tới. Ở một bên mai phục 6 vị cao thủ tại An Ba Ki xuất thủ một khắc này đã động thủ. Lúc này chính tại thiên không dây dưa, An Ba Ki nhấc lên tay của mình, da đã nát một nửa, người này thực lực quá mạnh. Trang bị phi thường kỳ quái, 6 vị trưởng lão đều tại quan tâm bầu trời chiến đấu. Mà Đường Tiếu nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Lý trên tay chiếc nhẫn. Cái kia chiếc nhẫn cho đến trước mắt đã có 3 loại biến hóa. Loại thứ nhất là đánh lui An Ba Ki quyền sáo. Loại thứ hai là quẹt làm bị thương cùng hắn chiến đấu cao thủ đoàn đao. Loại thứ ba là một mặt ngăn lại 3 người công kích tấm chắn. Một viên nho nhỏ chiếc nhẫn lại có thể phát sinh nhiều như thế biến hóa. Với lại mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều tương đương cường. Chiếc nhẫn còn đang biến hóa. Một thanh chiến chùy, một rút, can, trường kiếm, thậm chí còn có một cái có thể phát xạ máy phun. Chỉ là cái này máy phun phun ra chính là thiết cầu thôi. Nguyên bảo, hắn cái này tính là cái gì dạng máy móc trang bị? Hắn liền vội hỏi Nguyên bảo. Thực sự không có nghĩ đến cái này thế giới đột nhiên xuất hiện máy móc trang bị cao cấp như vậy. Vì cái gì cổ tịch bên trên không có ghi chép. Chủ nhân căn cứ tình huống trước mắt đến xem. Đây là một kiện đỉnh cấp máy móc trang bị. Nguyên bảo trả lời. Hắn gật gật đầu tiếp tục xem. Vây công Thiên Lý 6 vị cao thủ đều mặc lấy phòng ngự trang bị chuẩn bị. Trong tay sách lấy trọng kiếm. Nhưng dù vậy cũng không có chiếm được thượng phong. 6 người này bên trong, trong đó một vị nhất năm lớn lên là đại trưởng lão phủ một vị cấp 9 trung kỳ chiến sĩ. Còn lại cũng đều là 5 cái cấp 8 đỉnh phong chiến sĩ. Trận này cho đặt ở đại lục hoàn toàn có thể đánh xuống mấy tòa thành trì. Canh thứ nhất, cầu tấm vé tháng, những mức báp, 5 nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.